tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ theo cách khác, nếu cô là người của Mã Vân, nhất là khi nhìn thấy người phụ nữ của chủ tịch bị anh trai của anh ta ôm đi, chắc chắn phải giữ kín như bưng, không dám hó hé một tiếng, tránh để rước họa từ miệng vào. Cô suy tư một hồi, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức cầm máy tính bảng bên cạnh lên, mở Facebook ra xem. Quả nhiên, cái tên Phó Kiều được lên hot search. Cô nhấp vào xem, phát hiện mình bị người ta lén chụp ảnh ở Mã Vân. Hơn nữa còn chụp ngay lúc sau khi cô hôn mê được Lục Đình Nam bế ra từ trong phòng, hình ảnh vô cùng sắc nét, dường như có thể nhìn thấy rõ mặt bọn họ. Hơn nữa chỉ nhằm ngay cảnh cô và Lục Đình Nam mà không có bất kỳ ai khác. Tài khoản thương mại đồng nhất viết, Phó Kiều và một người đàn ông lạ mặt bí ẩn đã cùng nhau trải qua đêm xuân trong suối nước nóng ở Mã Vân. Ngầm đến mức cơ thể mềm nhũn không thể đi được, sau đó người đàn ông thần bí còn bế cô lên xe rời khỏi. Kiều Phương Hạ nhìn thấy những lời này, lập tức hoảng loạn, đột ngột ngồi dậy khỏi giường. Mấy cái tin nhảm nhí gì thế này? Thảo nào Lệ Đình Tuấn tức giận, phía dưới có một bình luận khiến mọi người không thể nhìn thẳng. Không ngờ Phó Kiều lại biết chơi thế, người đàn ông này hình như cũng đẹp trai đấy. Đây là uống say rồi hay là bị sao? Ngay cả bước đi cũng không nổi thế. Trọng điểm lẽ nào không phải là họ đang ở suối nước nóng Mã Vân sao? Mã Vân trực thuộc tập đoàn WL. Người phụ nữ này thật là tham lam, qua lại với Lệ Đình Tuấn, lại còn muốn qua lại với người đàn ông ngon lành như vậy, cô ta đạp mấy thuyền vậy chứ? Muốn thấy cô ta xuất bản sách tôi cũng đã nghĩ tên xong rồi. Bí quyết tiểu minh tinh tuyến 18 xinh đẹp làm sao chơi ông chủ, miễn là cuốn sách được xuất bản, tôi chắc chắn sẽ mua. Kiều Phương Hạ càng đọc càng tức giận đến mức muốn nổ tung. Sau một hồi im lặng kìm lại cơn tức giận, cô lập tức tìm kiếm tên của Kỳ Khanh Ngọc. Tuy nhiên, ngay sau khi gõ tên của Kỳ Khanh Ngọc tìm kiếm liên quan, Kỳ Khanh Ngọc Tô Minh Nguyệt xuất hiện, Kiều Phương Hạ nhìn thấy ba chữ Tô Minh Nguyệt không khỏi nhíu mày. Kiều Phương Hạ đột nhiên nhớ ra là trước đây Khiết Đan đã đề cập với cô, rằng Tô Minh Nguyệt đã nhận được một chương trình tạp kỹ cho chương trình tài năng âm nhạc và đội hình khách mời hợp tác cũng không hề nhỏ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cô lại có ấn tượng với tên của Kỳ Khanh Ngọc, bởi vì Khiết Đan đã từng nhắc qua. Một tiểu minh tinh chưa bao giờ biết đến cô ấy, đột nhiên xuất hiện, bước tới tìm cô gây sự, hợp lý sao? Rõ ràng là không hợp lý. Cô suy nghĩ vài giây, sau đó ra khỏi giường, tìm thấy một tấm danh thiếp trong túi sách. Người này là quản lý của Mã Vân đang làm nhiệm vụ vào ngày hôm trước. Kiều Phương Hạ ngay lập tức thêm tài khoản Messenger của anh ta vào. Sau khi đối phương chấp nhận, Kiều Phương Hạ ngay lập tức gửi tin nhắn hỏi anh ta. Có phải Tô Minh Nguyệt cũng ở Mã Vân vào đêm hôm trước không? Cách chương.